Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, Shadow Clan gia tộc bóng tối. Shadow Clan gia tộc bóng, tối sáng hôm sau, Jun trở lại khu phức hợp chính phủ vào lúc bình minh. Cậu đã hoàn thành công việc của mình trong thành phố và đóng gói một chiếc túi theo chỉ dẫn. Thông báo cho những người vẫn còn bận tâm kiểm tra cậu thỉnh thoảng rằng cậu sẽ đi một thời gian. Awaken Kim gặp cậu sâu trong khu phức hợp. Trông vẫn giản dị và không mấy nổi bật như hôm qua. Tuy nhiên, lần này, cô đang mặc một bộ giáp chiến đấu màu đen sẫm. Bộ giáp, trên thực tế, khiến Jun dừng lại một chút. Nó màu đen mờ và không trang trí. Trông gọn gàng. Nhưng hoàn toàn không có gì nổi bật ở cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, có điều gì đó về bộ giáp khiến cậu phải nhìn lại. Jun có con mắt tinh tường về những thứ này. Vì vậy, cậu không thể không nhận thấy những dấu hiệu tinh tế của sự khéo léo tuyệt vời bộ giáp vừa vặn hoàn hảo với dáng người cô như thế nào. Nó duy trì sự cân bằng giữa độ cứng và tính linh hoạt tốt như thế nào. Do đó cung cấp khả năng phòng thủ xuất sắc trong khi vẫn tương đối nhẹ và hoàn toàn không cồng kềnh. Nghệ thuật về cách nó kết hợp liền mạch các yếu tố tinh tế của thiết kế hiện đại vào khuôn khổ cổ xưa đã được thử thách qua thời gian. Kỳ lạ thay, cậu không thể xác định được vật liệu đã được sử dụng để chế tạo bộ giáp. Tất cả những gì cậu có thể nói là chúng đến từ Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cấp Corrupted, tha hóa, và có một loạt các bùa chú mạnh mẽ ẩn giấu bên dưới bề mặt không mấy nổi bật của bộ giáp đen trơn. Đó là, về mọi mặt, một kiệt tác. Hơn thế nữa, nó rõ ràng được làm riêng thay vì được ban tặng bởi Spell. Ma pháp, điều đó có nghĩa là Kim, một Awaken đơn thuần, đang mặc một bộ giáp Transcendent được đặt làm riêng. Jun liếc nhìn cô với vẻ mặt xa cách, với ánh mắt bình tĩnh, người phụ nữ bí ẩn trông khá thoải mái và sắc sảo trong bộ giáp đen của mình. Cô không tỏ ra biết hoặc quan tâm rằng cô đang mặc cả một gia tài trên người. Awaken Kim thực sự là ai? Loại kinh phí nào mà lực lượng mơ hồ đã tuyển dụng cô được hưởng? Khi cô quay lại đối mặt với ánh mắt của cậu, Jun cuối cùng cũng nhận thấy thứ gì đó nổi bật trên bề mặt đen trơn của bộ giáp đen. Đó là một huy hiệu hình tròn hình một con rắn cuộn tròn. Cậu nghiên cứu người phụ nữ trông sắc sảo một lúc, rồi hỏi, Awaken Kim, nếu tôi có thể hỏi, cô được phân công ở đâu tại Antarctica, Nam Cực, cô ấy có phải là cựu thành viên của đơn vị trinh sát đặc biệt không? Hay thậm chí là một trong những đại đội irregular, bất quy tắc, giống như cậu? Không, nếu cô ấy thực sự đã gặp ông của cậu, thì cô ấy hẳn đã ở trung tâm Nam Cực, và ngoài bản thân Soul Reaper, hầu như không ai từ First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, sống sót. Mọi người ở Antarctica, Nam Cực, đều đã trải qua địa ngục. Nhưng những người đó được cho là đã gặp chính Devil. Quỷ dữ, Awaken Kim nhún vai. Ồ, tôi chỉ là một người làm công việc giấy tờ thôi. Ừ, không đời nào, bằng cách nào đó, Jun mạnh mẽ nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, cậu không ép buộc vấn đề. Thay vào đó, cậu chỉ vào huy hiệu con rắn và nhướng mày. Đó có phải là chữ ký của Enchanter, pháp sư tạo tác? Không, cậu thực sự tò mò muốn biết Master nổi tiếng nào đã tạo ra kiệt tác này. Awaken Kim liếc nhìn huy hiệu và thở dài. Đại loại vậy, đó là huy hiệu của chúng tôi. Tôi đoán vậy, hơi đi ngược lại mục đích của việc là một tổ chức bí mật. Tôi biết, nhưng sếp của chúng tôi và tay sai hàng đầu của ông ấy sẽ không nghe lời phản đối của tôi. Chuyện gì đó về nhận diện thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng. Lắc đầu với vẻ mặt bực bội, cô đi vào sâu trong khu phức hợp và ra hiệu cho cậu đi theo. Khi họ đi, Jun hỏi, bây giờ tôi có được biết chúng tôi là ai không? Awaken Kim gật đầu. Anh sẽ biết mọi thứ trong vài ngày tới. Hiện tại, hãy biết rằng chúng tôi tự gọi mình là Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Mục đích của chúng tôi là thực hiện các nhiệm vụ tinh tế mà Firekeeper, người giữ lửa, không thể tự mình đảm nhận, thu thập thông tin, loại bỏ các mối đe dọa, đối phó với các loại Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Đặc biệt, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm thành lập một căn cứ an toàn ở một khu vực hẻo lánh của Dream Realm, cõi mộng, cũng như chuẩn bị chống lại một mối nguy tiềm ẩn trong tương lai. Jun nhướng mày, loại nguy hiểm nào? Awaken Kim mím môi, tôi không biết, thực tế, không ai trong chúng tôi biết. Đó là bởi vì, như chúng tôi được biết, bản chất của mối nguy hiểm đó là chỉ cần biết về nó thôi cũng đã nguy hiểm rồi. Cậu chớp mắt vài lần, làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị đối mặt với một mối đe dọa nếu chúng ta không biết mối đe dọa? Đó là gì? Cô mỉm cười yếu ớt, bằng cách làm những gì sếp của chúng tôi bảo. Anh sẽ hiểu khi gặp ông ấy. Họ đến cổng của một thang máy chở hàng khổng lồ. Awaken Kim nhập mã bảo mật, và cổng từ từ mở ra vài giây sau. Nó hạ xuống sau lưng họ. Thang máy bắt đầu di chuyển xuống. Jun ngạc nhiên, họ đã ở khá sâu dưới lòng đất, nhưng dường như có một tầng thậm chí còn sâu hơn trong khu phức hợp chính phủ. Cậu bất giác tính thời gian đi xuống, tính toán độ sâu. Awaken Kim nói bên cạnh cậu, Shadow Clan, gia tộc bóng tối, chủ yếu đặt trụ sở tại Dream Realm, cõi mộng. Anh sẽ được neo tại Citadel, pháo đài của chúng tôi. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi đưa chúng tôi đi khắp hai thế giới. Vì vậy hãy chuẩn bị đi lại nhiều. Không cần phải nói, tốt nhất là không ai chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những người khác, anh sẽ được cung cấp một danh tính giả phù hợp. Jun gãi sau đầu, liệu có vấn đề gì không? Khi bị neo vào một citadel ở một khu vực hẻo lánh của Dream Realm, cõi mộng, nếu chúng ta cần đi lại nhiều. Cô cười khúc khích, đừng lo lắng về điều đó. Sếp của chúng tôi có thể đưa anh đến nơi anh cần đến. Bản thân Citadel cũng có thể di chuyển. Vậy là ông chủ bí ẩn là một Sen rốt cuộc. Chỉ có Sen mới có thể vận chuyển người giữa các thế giới. Nhưng quan trọng hơn, một Citadel có thể di chuyển. Jun đột nhiên có một nghi ngờ. Nameless Temple, ngôi đền vô danh. Citadel của Lord of Shadow được biết là có thể di chuyển. Nó đã biến mất một cách bí ẩn vài ngày sau cái chết của người đàn ông nham hiểm mọi người cho rằng Lady Nephis đã ban tặng nó cho một trong những sen của cô ấy. Nhưng không ai biết chắc chắn. Lord of Shadow, Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Jun nhìn Awaken Kim đầy nghi ngờ. Không ai biết Lord of Shadow đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến sức mạnh to lớn và nguồn lực khổng lồ của ông ta, hẳn phải có một loại phe phái nào đó đứng sau ông ta, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Một Awaken, thức tỉnh, đơn độc lại đạt được tất cả những kỳ công này một mình. Lord of Shadow giờ đã chết, chắc chắn đã để lại một phe phái không có chủ. Mọi người cho rằng nó đã bị Ivory Tower, tháp ngà, xóa sổ một cách lặng lẽ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Lady Nephis thay vào đó nắm quyền kiểm soát các thành viên của nó? Điều đó sẽ giải thích một vài điều. Gia tộc của chúng ta có bao nhiêu thành viên? Awaken Kim nhìn cậu bình tĩnh. Khoảng 200, một nửa trong số chúng tôi là đặc vụ, nửa còn lại tham gia vào việc thu thập thông tin, hậu cần và xây dựng. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Hầu hết chúng tôi là những người thân thiện. Anh sẽ hòa nhập ngay thôi. Co xe, chỉ là, ngoài sếp ra, anh cần phải cảnh giác với ba cá nhân. Jun hơi căng thẳng, họ là ai? Đồng thời, cậu lắc đầu nhẹ, bối rối, thang máy vẫn đang đi xuống. Chúng ta đang đi xuống sâu đến mức nào vậy? Awaken Kim nói bằng một giọng nghiêm túc. Đầu tiên và quan trọng nhất, Mayor, thị trưởng của chúng ta, Aiko, còn được gọi là Shadow Fairy, tiên nữ bóng tối. Nếu cô ấy bắt đầu đòi tiền thuê nhà hoặc tính tiền vật tư nhiệm vụ của anh, hãy đến tìm tôi. Tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể ngăn cô ấy lại, nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng cô ấy. Jun nhìn chằm chằm vào Kim, cố gắng hiểu xem cô ấy có đang đùa không. Chắc chắn cô ấy đang đùa, nhưng tại sao giọng cô ấy lại u ám như vậy? Trong khi đó, cô tiếp tục, thứ hai là Princess, công chúa của chúng ta, Rain, cô ấy thực sự tuyệt vời. Nhưng sếp của chúng ta có thể giết anh nếu ông ấy bắt gặp anh nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Và để anh biết, bị sếp của chúng ta giết không phải là lối thoát khỏi đau khổ. Nó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu. Jun ho khan, đừng nhìn công chúa một cách kỳ lạ. Hiểu rồi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bắt đầu nhìn cậu một cách kỳ lạ? Jun không quá tự phụ, nhưng cậu biết mình là một người đàn ông khá đẹp trai. Cao, lạnh lùng, với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Cậu được biết đến là người thu hút rất nhiều sự chú ý từ phụ nữ. Điều đó thực sự hơi bất lợi trong nghề nghiệp của cậu. Vì vậy, Jun đột nhiên cảm thấy bất an. Princess of Shadow, công chúa bóng tối. Tốt hơn hết mình nên tránh xa. Người thứ ba là ai? Awaken Kim nhìn cậu một cái nhìn dài. Người thứ ba là một người đàn ông tên Laster. Nếu anh nghe thấy anh ta nói những điều vô nghĩa về các thành viên nữ của gia tộc chúng ta, hãy đến báo cho tôi ngay lập tức. Biểu cảm của Jun trở nên chua chát. Tại sao? Anh ta có những thói quen không lành mạnh à? Cậu ghét những người như vậy? Awaken Kim nán lại một chút, rồi đột nhiên bật cười. Không, anh ấy là chồng tôi. Tôi sẽ cho anh ấy biết tay ở nhà. Biểu cảm bình tĩnh và thu mình của Jun rạn nứt trong giây lát. Vào lúc đó, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một căn phòng ngầm rộng lớn. Căn phòng có hình trụ, trần nhà cao chót vót ở đâu đó rất xa. Rất xa phía trên, Jun đoán rằng nó từng là một hồ chứa nước, giờ trống rỗng và được tái sử dụng cho mục đích khác. Quy mô của hồ chứa ngầm vẫn khá đáng sợ. Tuy nhiên, cậu không có tâm trạng để chú ý đến kích thước của căn phòng bí mật, bởi vì ở trung tâm của nó, một thứ không nên tồn tại đang đứng đó. Cao hàng trăm mét, đó là một khe nứt đen trong kết cấu của thực tại. Đầy bóng tối lạnh lẽo, không thể xuyên thủng. Lúc đầu, Jun căng thẳng, cho rằng đó là một nightmare gate, cổng ác mộng. Tuy nhiên, cậu không nghe thấy những lời thì thầm điên cuồng của cô. Tiếng gọi, điều đó có nghĩa là nó phải là một thứ hoàn toàn khác. Đó là một dream gate. Hết chương.